Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, quấy rầy. Cáo từ. Không biết rõ đi qua bao lâu, mạnh mẽ tiếng kèn lại lần nữa vang lên, đem kim giáp tướng lĩnh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nghe được cái kia quen thuộc tiếng kèn, kim giáp tướng lĩnh khóc không ra nước mắt. Nhân sinh gian nan đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực lượng. Rõ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bên ngoài truyền đến bộ hạ tướng sĩ tập kết âm thanh. Kim giáp tướng lĩnh hít sâu một hơi, thần tình trở nên nghiêm nghị, sau đó khó khăn xuống giường. Nếu đây là vận mệnh, vậy hắn chỉ có thể tuân theo vận mệnh an bài. Đại hạ biên quân, không có sợ chiến đạo lý. Cùng lắm thì chiến tử tiền tuyến. Người tới, đem ta mang lên trước trận đi. Nghe mệnh lệnh này, đi vào hai tên quân sĩ. Nhìn thấy tướng quân bộ dáng này, một tên quân sĩ khó xử nói. Đại tấn đám kia tu sĩ nói tướng quân ngươi trọng thương chưa lành. Vẫn là không muốn tham chiến tốt. Hết thảy giao cho bọn hắn là được. Kim giáp tướng lĩnh nghe vậy một cơn lửa giận xông lên đầu. Hắn là không muốn tham chiến. Có thể đám kia đại tấn tu sĩ có thể đáng tin ư? Giao cho bọn hắn đi. Trừ phi heo sẽ lên cây. Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhấc ta ra trận phía trước. Hôm nay ta liền muốn để đám kia đại tấn tu sĩ nhìn nhìn cái gì là chân chính biên quân khí khái. Hai người quân sĩ nghe đến đây có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể lấy được một cái chỗ ngồi, đem tướng quân mang lên đệ thập lục thành trước thành, đồng thời bày trận, đến trước trận, kim giáp tướng lĩnh lấy ra chính mình bản mệnh chi bảo. Một cây trường thương, lấy thương chọc, thần tình kiên nghị, giờ đây hắn, toàn thân trên dưới, cũng chỉ còn lại có cái này một cây trường thương tăng thêm trên mình kim giáp. Màn trời đại trận lại lần nữa xuất hiện. Đại tấn một đám tu sĩ tại tường thành bên trên tập kết. Nhìn phía dưới kim giáp tướng lĩnh cái kia kiên nghị không khuất phục bóng lưng. Đều động dung, lúc này, Trần Trầm cũng xuất hiện tại tường thành bên trên. Ánh mắt vô cùng xa xăm, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại mang theo vài phần u oán. Giờ này khắc này bọn hắn cơ hồ đã xác định cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử hố bọn hắn. Cái gì đệ thập ngũ thành, đệ thập thất thành đứng trước 15 vị trở lên nguyên anh. Cái kia hoàn toàn là đang lừa dối bọn hắn. Bất quá bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định. Bọn hắn cũng chỉ có nhận thua. Nhiều nhất ở trong lòng chửi cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử vài câu. Cũng không lâu lắm, cái kia quen thuộc đại địa chấn động âm thanh lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, xa xa lại là mấy trăm đạo lưu quang đánh tới. Trần Trầm nhìn xem cái kia mấy trăm đạo lưu quang, mặt không biểu tình, chờ cái kia mấy trăm đạo lưu quang tới gần. Hắn con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Mẹ nó, 17 tên nguyên anh yêu tộc. Lần trước cái kia cái nguyên anh trung kỳ dẫn đầu yêu tu lần này vậy mà thành tiểu đệ. Trừ cái đó ra, còn có gần trăm tên kết đan yêu tu. Đây là nghĩ đem chúng ta đệ thập lục thành giết hết bên trong a. Trần Trầm trong lòng không nói. Về phần cái khác đại tấn tu sĩ đã chấn kinh đến không cách nào lời nói. Vậy mà thật có 15 tên trở lên nguyên anh tới công thành. Đây chẳng phải là nói Thiên Vân Thánh Tử Trần Trầm dự đoán là đúng. Chẳng lẽ phía trước là chính mình hiểu lầm Thiên Vân Tông Thánh Tử sao? Nghĩ tới đây, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tường thành trước nhất đầu cái kia cao ngạo thân ảnh. Chẳng biết tại sao, hiện tại bọn hắn luôn cảm thấy thân ảnh kia vô cùng cao lớn. Để bọn hắn có chút không dám nhìn thẳng, cảm thụ được sau lưng ánh mắt, Trần Trầm không quay đầu lại, thản nhiên nói, tại phía trên chiến trường này, nếu như ngay cả cùng là đại tấn đồng đội đều không thể tin được. Vậy còn có người nào là đáng giá tín nhiệm đây? Cái này vừa nói, Lúc trước hai cái thám thính tình báo kim đan kém chút khóc lên. Ánh mắt tràn đầy vô tận ủy khuất. Phảng phất hai ngày trước bọn hắn không có nói láo giống như. Nhìn thấy một màn này, một đám đại tấn tu sĩ vô cùng xấu hổ. Chủ động đụng tới nói, huynh đệ, là chúng ta oan uổng ngươi. Chúng ta không nên tùy tiện tin tưởng đệ thập ngũ thành cùng đệ thập thất thành những người kia. Chuyện ma quỷ, không sao, chúng ta chỉ là chân chạy, một chút hiểu lầm mà thôi. Nói rõ ràng liền không sao, chỉ là thánh tử, hai ngày này chịu đủ nghi vấn ánh mắt, tại hạ làm hắn cảm thấy không đáng. Một nhóm bán đi thân đại tấn tu sĩ nghe nói như thế càng xấu hổ vô cùng. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời, chỉ có thể đem trong lòng áy náy chuyển hóa làm sức chiến đấu. Nhìn về phía xa xa cái kia mấy trăm đạo lưu quang. Bất quá giờ này khắc này, bọn hắn đều cảm thấy chính mình thiếu Trần Trầm một nói xin lỗi. Nếu như không phải Trần Trầm nhìn xa trông rộng, hôm nay bọn hắn e rằng chỉ có lành lạnh hạ tràng. Mà Trần Trầm được mọi người nghi ngờ mấy ngày, lại không có giải thích một câu, càng không có phát ra một tiếng phàn nàn, chỉ là một người yên lặng tiếp nhận mọi người hiểu lầm. Giờ đây lầm sẽ giải trừ, cũng không có chế nhạo mọi người, như thế có đức độ, như thế bao la lồng ngực, không hổ là đương thế thiên kiêu. Mắt thấy lấy mấy trăm đạo lưu quang càng ngày càng gần. Trần Trầm thản nhiên ra lệnh, khởi trận, vừa dứt lời, trường thành phía trước đột nhiên sáng lên liên miên bất tuyệt siêu dày linh lực bình phong. Không chỉ đem trăm dặm phòng tuyến hoàn toàn đỡ được phía sau, liền ngay cả trên trời dưới đất đều bị hoàn toàn phong tỏa. Tại 10 tòa nguyên cương trận chiếu rọi phía dưới, màn trời đại trận quang huy đều hiện ra ảm đạm xuống. Nhìn xem đệ thập lục thành phía trước đại trận, yêu tộc chúng tu bên trong đứng đầu nguyên anh hậu kỳ yêu tu thần tình băng lạnh đến mấy điểm. Âm thanh khàn khàn nói, Hổ Uy, đây chính là ngươi nói phòng ngự yếu kém sao? Hổ Uy liền là lần trước công kích đệ thập lục thành yêu tộc thủ lĩnh. Nhìn thấy cái kia so tường thành còn dày hơn màn sáng có chút lúng túng gãi đầu một cái nói. Đại ca, ta lần trước lúc đến thời gian, nơi này không phải như vậy. Đi nãy nãy ngươi, chúng ta thật vất vả đột phá Hạo Nhiên kiếm tông phong tỏa. Ngươi liền để cho chúng ta công kích cái này tường đồng vách sắt sao? Hổ Uy, ta nhìn ngươi là xương cứng rắn. Nghe được cái khác nguyên anh yêu tu giận dữ mắng mỏ. Hổ Uy cũng là 10 điểm xấu hổ. Lần này bọn hắn thế nhưng là ở chỗ này tập kết không ít lực lượng. Không nói cái khác, kim đan trúc cơ, liền cái này 17 tên nguyên anh yêu tu, liền đều là nguyên anh bên trong tinh nhuệ, không có vài cái nhược kê tồn tại. Thế nhưng là hắn cũng không nói dối, lần trước nơi này phòng ngự thật rất yếu a. Chính giữa tại chúng yêu tu trần chờ có muốn không muốn tiến công thời điểm, phía dưới điên cuồng đàn yêu thú đã vọt tới mạnh mẽ trận pháp phía trước. Mắt thấy lấy 7 yêu thú này sắp đánh lên trận pháp. Tường thành bên trên một phong thần tuấn giật người trẻ tuổi đột nhiên vung tay lên. 50 môn vừa thô vừa cứng linh pháo ngay ngắn sắp xếp tại trên tường thành. Rầm rầm rầm, 3 tiếng pháo vang dội, kinh thiên động địa, nhìn nữa đàn yêu thú đã biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ trận pháp phía trước chỉ còn lại có một đường kính vượt qua 100 mét, sâu mấy chục mét khủng bố hố to. Nhìn thấy một màn này, đứng đầu yêu tu khóe mắt run rẩy không thôi. Trên trán vương chữ phận thành thổ, giờ phút này hắn chụp chết Hổ Uy tâm đều có. Thấy đầu tường 50 môn linh pháo nhắm ngay chính mình vị trí phương hướng, đứng đầu yêu tu không nói hai lời, lập tức hướng phía những phương hướng khác bay đi. Quấy rầy, cáo từ. Bất quá trong chốc lát, cân nhắc bách lưu quang liền biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này dưới tường thành, kim giáp tướng lĩnh còn không lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc khủng bố trận pháp cùng kinh thiên hố to. Hắn đều cho là mình là đang nằm mơ. Cái này mẹ nó còn là trước kia cái kia đệ thập lục thành sao? Hẳn là chính mình ra ảo giác. Đang lúc hắn kinh nghi bất định thời điểm, một con cọp yêu thú đầu hổ từ trên trời rớt xuống, rơi vào cách hắn không đến 5 mét trận pháp ra. Rất rõ ràng là mới vừa bị oanh lên trời, cho tới bây giờ mới rơi xuống đất. Nhìn xem con hổ kia yêu thú trên mặt sót lại hoảng sợ tình trạng. Kim giáp tướng lĩnh như ở trong mộng mới tỉnh. Mẹ hắn, cái này đệ thập lục thành không phải trước mấy ngày cái kia đệ thập lục thành. Nếu như hắn mới vừa không nhìn lầm, 17 tên nguyên anh yêu tu đều bị sợ chảy. Toàn bộ trường thành trùng điệp trong mắt, có trên 100 thành trì, còn có so nơi này an toàn hơn địa phương sao? Kim giáp tướng lĩnh mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá nụ cười này rất nhanh cứng ngắc. Sau đó hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế từ trong ngực móc ra một cái đưa tin lệnh bài. Dương Khai đây, sự tình làm thế nào? Một lát sau, đưa tin lệnh bài truyền đến trả lời. Đại nhân ngài yên tâm, các ngài đến ta đã bình an giao ra. Điều lệnh trong vòng vài ngày hẳn là liền sẽ xuống tới. Chúng ta không cần tại đệ thập lục thành lo lắng sợ hãi. Kim giáp tướng lĩnh nghe vậy trong tay truyền tin lệnh bài lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Khóe mắt ngấn lệ hiện lên. Ta và %%, %%, %%. Không biết rõ mắng một câu gì. Kim giáp tướng lĩnh bỏ qua trường thương trong tay. Nằm xuống đất, nhìn xem đỉnh đầu vũ trụ mênh mông. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Từ khi đi tới cái này đệ thập lục thành, mình rốt cuộc đã làm gì? Làm sao lại táng ra bại sản đây? Táng ra bại sản còn chưa tính. Vấn đề là táng ra bại sản đến cùng đổi lấy cái gì? Cái này nhân sinh, vì sao liền như thế gian nan đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?